Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1067 Sương Mù Thôn, trang 33. Chương 1067 Sương Mù Thôn, trang 33. Thanh Tỷ cùng Hạ Tịch cảm thụ giống nhau. Vì thế nàng nghiêng người lướt qua hai cái NPC. Từ bà cố nội trong phòng lấy tới hai cái bình thủy, Hạ Tịch đã từ ô đựng đồ lấy ra chính mình rửa chân bồn, Thanh Tỷ đưa cho Hạ Tịch một cái bình thủy. Hai người hướng từng người rửa chân trong bồn đổ chút nước ấm rửa chân, Bội Bội thấy thế. Cũng lấy ra chính mình rửa chân bồn. Nàng không rên một tiếng mà lấy đi Thanh Tỷ dùng dư lại những cái đó thủy. Cũng cho chính mình giặt sạch cái chân, rửa sạch sẽ chân. Thay tân giày lúc sau. Ba nữ nhân đều cảm giác thoải mái không ít. Kế tiếp thời gian, ba nữ nhân thay phiên cấp hai cái NPC sử dụng cấp đông lạnh thương. Sau nửa đêm ai đều không có ngủ, bởi vì sương mù nồng hậu duyên cớ che đậy một đại bộ phận ánh mặt trời. Nơi này hừng đông đã khuya, thẳng đến nhà chính đồng hồ để bàn gõ vang lên 7 hạ mới xác xác thật thật cảm giác được bên ngoài sắc trời biến bạch. Mà vẫn luôn dừng lại ở cửa phòng bà cố nội cùng tiểu nữ hài đột nhiên không thấy, liền ở Hạ Tịch ba người mí mắt phía dưới đột nhiên liền biến mất. Này Thanh Tỷ nuốt một chút nước miếng, này nhất định là quỷ đi, bằng không sao có thể thiên sáng ngời liền không có. Cùng bốc hơi dường như, chính là ban ngày thời điểm các nàng cũng ra tới hành động a, không giống như là sợ hừng đông bộ dáng. Hơn nữa ban ngày thoạt nhìn các nàng thực bình thường, hoàn toàn không giống quỷ a. Bội Bội nói ra chính mình đáy lòng nghi hoặc. Bội Bội nói âm vừa ra, cách vách cửa phòng đột nhiên truyền đến có chút trầm trọng trì trệ tiếng bước chân. Cũng dần dần hướng tới bên này phòng tới gần, ở ba nữ nhân nhìn chăm chú hạ. Bà cố nội tập tễnh bước chân đi đến phòng cửa, thấy ba nữ nhân động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm chính mình. Bà cố nội lộ ra hiền từ tươi cười. Nguyên lai các ngươi đều đã rời giường. Ta còn đang suy nghĩ muốn hay không quá trong chốc lát lại kêu các ngươi lên. Cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sáng, nàng thần thái. Tư thế cùng nói chuyện ngữ khí. Đều thực bình thường. Không có bất luận cái gì quỷ dị chỗ. Giống như là cái lại bình thường bất quá nhân loại giống nhau. Cùng ban đêm thời điểm khác nhau như. Hai người. Thoạt nhìn cũng hoàn toàn không nhớ rõ buổi tối phát sinh sự tình. Nhưng này vừa lúc là nhất quỷ dị. Địa phương, các nàng buổi tối thời điểm đi qua bà cố nội phòng. Xác định trong phòng không có người. Nói cách khác, kia hai cái nhìn không bình thường người chính là bà cố nội cùng tiểu cháu gái bản nhân. Buổi tối trở nên như vậy quỷ dị, ban ngày rồi lại khôi phục bình thường. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Thanh Tỷ theo bản năng mà quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Tịch, nàng trong đầu loạn loạn. Hiện tại căn bản không biết muốn nói gì thích hợp. Hạ Tịch còn tính chấn định. Nàng đối với bà cố nội mỉm cười. Cơm sáng chúng ta sẽ không ăn. Chúng ta muốn hỏi một chút. Thôn trưởng gia đang ở nơi nào? Nàng rất rõ ràng. Không có khả năng thông qua dò hỏi bà cố nội được đến NPC ban ngày ban đêm trạng thái bất đồng đáp. Án, cùng với lãng phí thời gian hỏi cái này. Không bằng dựa theo tối hôm qua kế hoạch. Đi trước thôn trưởng trong nhà, bà cố nội lộ ra thần sắc nghi hoặc. Các ngươi là muốn đi thôn trưởng ra sao? Đúng vậy, Hạ Tịch gật đầu. Nói ra đã sớm tưởng tốt lý do. Chúng ta tưởng cấp người trong nhà viết phong thư gửi qua đi. Hẳn là chỉ có thể thông qua thôn trưởng ra gửi thư đi. Nguyên lai là như thế này. Bà cố nội gật gật đầu. Chúng ta nơi này một tháng mới đến một lần người đưa thư. Hơn nữa chỉ biết từ thôn trưởng nơi nào thu phát thư tín. Các ngươi muốn gửi thư à? Xác thật chỉ có thể đi tìm thôn trưởng, vậy phiền toái ngươi cho chúng ta chỉ một chút lộ. Hạ Tịch lễ phép mà nói, thôn trưởng gia ly ta nơi này không xa, bà cố nội duỗi tay chỉ cái phương. Hướng bên kia đi, thứ năm hộ nhân gia chính là thôn trưởng gia, vì chín nguyệt đánh thưởng 60.000 thư tệ thêm càng một. Chương, tấu chương xong, hết chương.